Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Giót Fubuki Dược Tề. Eyelashes cầm trong tay hai cái eyelashes kẹp. Đối với Michiray ánh mắt đâm hướng. Cũng không biết có phải hay không muốn nhổ lông mi của hắn. Mà Mountain Ape thì là đúng quy đúng củ đối với Michiray ngược đánh ra một quyền. Quyền phong gào thét, nói ít cũng có mấy trăm cân trọng lượng. Đối mặt hai người này công kích, Michiray sắc mặt không có chút nào thay đổi. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương, Eyelashes cùng Mountain Ape trên thân đồng thời hiện lên một tầng nhàn nhạt màu xanh lá hào quang. Định tại nguyên chỗ, phảng phất hai tòa pho tượng. Ai? Fubuki nhìn bên người hai tên thủ hạ liếc mắt, sửng sốt một chút, lui ra phía sau một bước. Chờ một chút, ngươi là Human Rider đi. Không thể giả được, Michiray giang tay ra, vậy ngươi vì sao lại niệm động lực? Fubuki nghe vậy, trong mắt màu xanh lục bị hoảng sợ lấp đầy, nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong ấn tượng của nàng, Human Rider ngoại trừ nhiệt tình có thể làm bên ngoài, thực lực không có cái gì đáng giá ca ngợi xứ sở. Cũng từ trước đến nay không nghe ai nói qua hắn hội siêu năng lực. Lúc này nàng có thể minh xác cảm thấy được Eyelashes cùng Mountain Ape trên thân bao phủ niệm động lực uy áp, thậm chí vượt xa nàng có khí lực. Muốn biết lời nói liền tiến đến tâm sự đi. Ta muốn nói với ngươi lời nói rất nhiều. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Michiray chậm rãi đi vào chính mình không có cửa lớn nhà trọ. Fubuki bị hắn vừa rồi cái kia một tay trấn nhiếp. Hít sâu giọng điệu, cũng theo đi tiến vào hướng. Quét mắt Michiray đơn sơ nơi ở liếc mắt. Fubuki nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Ngữ khí hơi bất mãn. Nói, nhìn ngươi sinh hoạt như thế túng quẫn. Tham gia ta Fubuki tổ không phải quyết định rất tốt sao? Chỉ cần ngươi trở thành cấp B thượng vị hảo hán, liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Với ta mà nói, tiền không có ý nghĩa. Michiray nở nụ cười, ngồi trên ghế, sau đó chỉ vào giường, ra hiệu Fubuki ngồi xuống. Không cần, ta đứng liền tốt, như vậy ngươi dù sao muốn nói với ta cái gì? Có thể nói sao? Fubuki lúc này đã khôi phục trấn định, khoanh tay quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta vừa rồi khí lực ngươi cũng nhìn thấy. Cảm thấy thế nào? Michiray không có trực tiếp trả lời chắc chắn. Ngược lại lộ ra một bộ biểu tình giống như cười mà không phải cười. Cũng liền, hơi có chút mạnh đi. Fubuki hồi tưởng lại vừa rồi Michiray cái kia đáng sợ khí lực. Con người áp xúc. Nhưng mãnh liệt tự tôn vẫn là để nàng nói ra nói không thành thật. Đó cũng không phải là cái gì có chút mạnh khí lực, mà là có thể so với cấp S vị thứ hai hảo hán Tatsumaki niệm động lực. Hơn nữa, ta còn có thể để ngươi cũng có được cùng cấp bậc khí lực. Ngươi không phải rất muốn vượt qua Tatsumaki à? Ngươi sở dĩ trông coi cấp B đệ nhất không tấn cấp, không phải cũng là bởi vì đây là trong đời ngươi cái thứ nhất đệ nhất sao? Michiray nhìn xem Fubuki, trừng mắt nhìn, nói ra tiếng nói lại tựa như bom nổ dưới nước. Tại Fubuki trong đầu lật lên ngập trời gợn sóng, để nàng biểu lộ lập tức rối ren. Lúc đầu Michiray dự định tại tấn cấp cấp S hảo hán sau lại hướng tiếp xúc Tatsumaki. Nhưng là hiện tại Fubuki đến, để hắn có không đồng dạng ý nghĩ. Ngươi là thế nào biết những chuyện này? Những thứ này cơ mật nàng chưa từng có cùng người khác nói qua. Ngay cả dưới tay nàng thân cận nhất Fubuki tổ thành viên cũng không biết. Bởi vì ta là Tatsumaki fan hâm mộ, cho nên ngay tiếp theo, hơi điều tra xuống chuyện của ngươi. Michiray mỉm cười, giải thích một câu. Fubuki hít sâu giọng điệu, an tĩnh lại, ánh mắt thâm ảo nhìn xem Michiray. Nàng căn bản không tín nhiệm Michiray lời nói. Loại chuyện này cũng không phải hơi điều tra liền có thể điều tra ra được. Không nói trước cái này, ngươi vừa vặn nói có thể để cho ta có được có thể so với tỷ tỷ của ta khí lực. Đó là không có khả năng, trên thế giới này có rất nhiều vượt qua lẽ thường quái vật. Tỷ tỷ của ta chính là trong đó một cái, nàng là thiên tuyển chi tử, hết sức đối với không thể lấy phàm nhân nhãn lực hướng cân nhắc. Cố nhiên không biết ngươi là dùng phương pháp gì thu được siêu năng lực, nhưng là làm phiền ngươi không nên nói nữa loại lời này. Nhìn xem Michirei, Fubuki lắc đầu, trong mắt lóng lánh không tin. Tatsumaki lớn mạnh trong mấy năm nay đã sớm tiến sâu tâm linh của nàng, để nàng đối với Michirei lời nói khó mà nghe vào hướng. Xác thực, ngôn ngữ gọt giũa đều là lỗ trống, dùng thực tế cử động đến chứng thực dưới tốt rồi. Michirei duỗi ra hai ngón tay, đối với Fubuki nhẹ nhàng vung lên, cái sau trên thân lập tức hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá hào quang. Bị cưỡng ép di động, lấy nằm ngang tư thế cố định ở trên giường. Ngươi muốn làm gì? Fubuki thanh âm bên trong hiện đầy hoảng sợ, ra sức thôi động trong đầu niệm động lực, muốn giải khai dáng người phía trên bao phủ niệm động lực phong bế. Nhưng là nàng sáng tạo chính mình niệm động lực tại Michirei trước mắt, liền tựa như dòng suối nhỏ so với biển cả, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Ngươi sẽ không phải muốn đối ta làm loại sự tình này à? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là đối với ta làm gì gì đó, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Fubuki ngoài mạnh trong yếu áp chế, thanh âm lộ ra tái nhợt bất lực, trên thân bản gốc cao thượng nữ vương khí thế hoàn chỉnh bị đánh vỡ. Đối phó loại này nữ vương loại hình muội tử, một mực dễ nói dễ thương lượng là không được. Quả nhiên vẫn là phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Michirei nói thầm, không để ý tới Fubuki tranh cãi, mở ra thủy tinh thương thành, tra tìm, niệm động lực, tăng phúc dược tề. Sau khi phục dụng tăng trưởng tự thân 50% niệm động lực tổng lượng, chỉ có thể ứng dụng một lần. Lại sau khi phục dụng hiệu quả nhiều nhất tăng trưởng đến long cấp quái nhân cấp bậc, hối đoái cần hao phí 500 thủy tinh. Cố nhiên hiện tại thủy tinh số lượng đã còn thừa không có mấy, nhưng là không thấy tôm là không thả tép, cần thiết đầu tư vẫn là đáng giá. Cắn răng, cố nén đau lòng, Michirei tay phải thêm ra một cái hình sợi dài ống nghiệm, tay trái nắm vuốt Fubuki cái cằm, đưa nàng miệng cậy mở, đem ống nghiệm thả tiến vào hướng ô ô tương đương. Fubuki yết hầu theo bản năng chuyển động, đem ống nghiệm bên trong đại bộ phận trong suốt chất lỏng uống dưới hướng, còn có một phần nhỏ thuận nàng phấn nộn khóe môi hướng phía dưới chảy xuôi. Ta hướng, cái này dược tề rất đắt, một giọt liền có thể so với một thủy tinh, ngàn vạn không thể dày xéo. Michirei dùng ngón tay thấm chảy xuống dược tề, phóng tới Fubuki miệng bên trong. Nên qua đời, ngươi cho ta uống cái gì? Còn có, đưa ngươi lôi thôi ngón tay xuất ra hướng. Fubuki phát ra mơ hồ không rõ kinh hoàng hô to. Michirei tín nhiệm nếu nàng bây giờ có thể động lời nói, xác định hội dương nanh múa vuốt nhào lên. An tĩnh chút, Michirei khoát tay chỉ, đem Fubuki bờ môi cũng phong bế, tiếp tục thấm dược tề phóng tới trong miệng nàng. Quá trình này kéo dài vài phút, vừa mở đầu Fubuki còn dãy dụa một chút, về sau sáng tạo không thoát khỏi được, dứt khoát bổ nhiệm nhắm mắt lại, màu đen lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên ra một vòng hồng nhuận. Nhìn xem 10 phần xinh đẹp. Thẳng đến nàng đem tất cả dược tề một giọt không rơi uống xong về sau, Michirei lúc này mới nới lỏng giọng điệu, giải trừ niệm động lực cầm giữ, hơi có vẻ mờ mịt mở to mắt. Fubuki rất nhanh lấy lại tinh thần, từ trên giường đứng lên, nổi giận đan sen cắn răng, trừng mắt Michirei, tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến. Ta muốn giết ngươi. Ta hết sức đối với sẽ giết ngươi. Đồng thời, trong lòng nàng, ngoại trừ sát ý bên ngoài còn sinh ra một loại không hiểu cảm thấy. Ngay tại vừa vặn, nàng thậm chí cho là mình muốn bị ăn hết. Thành quả Michiray chỉ là cho nàng rót một bình dược tề. Rõ ràng đối mặt chính là nàng loại này đẳng cấp siêu cấp mỹ nữ. Còn có được để nàng không động được năng lực, Michiray lại không hề làm gì. Cái này khiến nàng đối với mình mị lực sinh ra nghi kỵ. Đồng thời cảm thấy Michiray não đường về Thanh Kỳ, đang cùng ta động thủ trước đó. Người trước cảm thấy dưới chính mình niệm động lực có cái gì thay đổi đi. Michiray một mặt bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung nói. Ngươi nói cái gì? Fubuki nghe tiếng lời này, biến sắc, theo bản năng dùng ra chính mình niệm động lực. Ông, một tiếng vang nhỏ, một cỗ như là nộ hải cuồng đào gợn sóng từ trên người nàng khuếch tán. Để bốn phía không gian, liên đới lấy vách tường đồng thời chấn động. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên đứng lên. Fubuki minh xác cảm thấy được trong đầu của mình niệm động lực trọn vẹn tăng lên rất nhiều. Cuồng bạo niệm động lực thậm chí để nàng đại não ẩn ẩn căng đau. Trên mặt không khỏi hiển hiện chấn động chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.